Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Phương Tâm Khả Khả. Mộ Ngọc Kiều trả lời nhường Phương Dĩ An trên mặt tươi cười nháy mắt ngưng kết. Thật lâu, hắn tài cố gắng nụ cười, ngoặc kép chấm chấm, thực xin lỗi, là ta rất mạo muội. Bất quá Ngọc Kiều, ta là thật tâm thích ngươi, ta, ngươi có thể cho điểm thời gian ta lo lắng sao? Mộ Ngọc Kiều trong đầu lúc này thiên nhân giao chiến. Một lát là Phương Dĩ An ôn nhu cực nóng ánh mắt. Một hồi là Cố Nguyên lạnh như băng khêu gợi mặt. Nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng chiếm cứ nàng trái tim là Cố Nguyên, Khả không thể nghi ngờ là Phương Dĩ An là nàng kiếp này đụng tới qua tối ấm áp nhân. Nàng luyến tiếc đưa hắn đẩy ra. Đương nhiên có thể. Ngọc Kiều ngươi nhớ kỹ. Cho dù ngươi không muốn làm ta bạn gái, về sau cũng không cần không để ý ta được không? Hảo. Ngươi giúp ta mở cửa xe đi, bên trong xe không khí rất nóng rực. Mộ Ngọc Kiều thầm nghĩ chạy mau khai. Vậy ngươi phải này túi này nọ nhận lấy. Nếu nhất định phải cự tuyệt ta, lại đem chúng nó đưa ta không muộn. Phương Dĩ An chấp nhất đem kia ba cái gói to đưa cho Mộ Ngọc Kiều. Kia ý tứ nàng không thu này nọ, hắn sẽ không mở cửa xe. Để sớm xuống xe, Mộ Ngọc Kiều đành phải tiếp nhận mấy chiếc túi to. Mê hoặc trở lại nhà ăn lầu ba nàng đơn độc nhân ký túc xá. Nàng nằm ở trên giường phát ra thật lâu ngốc tài thanh tỉnh một hồi. Đứng dậy kiểm kê Phương Dĩ An đưa cho nàng gì đó. Nàng đem mỗi một dạng đều là vài trăm quần áo giày lấy ra đặt ở một bên. Ánh mắt cuối cùng dừng ở vài cái hộp trang sức bàng nhất sắp hóa đơn thượng. Nàng cầm lấy tính tính. Thế nhưng có gần 3 vạn nhiều. Cũng là, chỉ kia một đôi phỉ thúy vòng ngọc hay dùng hơn 2 vạn. Nàng nắm bắt hóa đơn suy tư nửa ngày. Cuối cùng đem kia đối bị bán châu báu nhân viên mậu dịch khoa ba hoa trích chòe vòng tay lấy tới. Tay chung, nghĩ đến mẹ nàng cũng có một đôi vòng ngọc. Khả cùng nàng trên tay này đối so sánh với giống như là ven đường tảng đá. Vốn tưởng muốn cự tuyệt Phương Dĩ An quyết tâm một chút bị đánh tan. Cuối cùng, nàng đem vòng ngọc một lần nữa thả lại hòm âm thầm khuyên giải an ủi chính mình. Dù sao còn có thời gian. Lo lắng rồi nói sau. Ngày thứ hai, Mộ Ngọc Kiều cùng ngoài ý muốn phát hiện. Phương Dĩ An cùng Phương Lão ra tử thế nhưng đều không có đến. Ngày thứ ba cũng là, bỗng nhiên nghĩ đến hắn nói qua hôm nay là hắn biểu muội sinh nhật. Nàng đem hai ngày qua luôn luôn dẫn theo tâm buông xuống. Lại không nghĩ rằng giữa trưa thời gian Phương Lão ra tử thế nhưng một người đến. Không chỉ có như thế, hắn hôm nay còn đặc biệt nhiệt tình kéo Lục Khản cùng nhau ăn cơm ni Phương Triều Hiên làm như. Vậy tự nhiên là vì giúp Phương Dĩ An. Hắn là muốn cho Mộ Ngọc Kiều biết. Nếu nàng đáp ứng cùng Phương Dĩ An theo đuổi, Lục Khản sẽ không phản đối. Quả nhiên, Mộ Ngọc Kiều thấy đến một màn như vậy. Cảm tình cân bằng không tự giác hướng Phương Dĩ An lại gần một điểm ni bất quá. Nàng vẫn như cũ rất rõ ràng ý tứ đến. Trong lòng nàng thích, muốn nam nhân là Cố Nguyên. Nhưng là Cố Nguyên, tuyệt không để ý nàng. Hắn là thật sự không thèm để ý nàng. Vẫn là thiện cho che giấu. Nàng tả tưởng hữu tưởng nghĩ không ra kết quả. Quyết định đi thăm dò Cố Nguyên một chút. Nhìn hắn hay không đối nàng có chẳng sợ một chút hảo cảm ni nàng quyết định. Nếu hắn đối nàng có một chút hảo cảm, nàng liền cự tuyệt Phương Dĩ An. Nếu hắn một điểm không thèm để ý nàng, nàng đáp ứng Phương Dĩ An. Nàng sau khi tan tầm, ở cùng Cố Nguyên cùng nhau đi theo Mộ Thanh Niên học điệu rượu thời điểm. Cố ý đem rượu chiếu vào Cố Nguyên trên quần áo. Nàng cho rằng, Cố Nguyên cho dù đối nàng không có hảo cảm, nhiều nhất khiển trách nàng. Ai biết Cố Nguyên không chút suy nghĩ đã đem nàng thôi ngã xuống đất. Sau đó hùng hùng hổ hổ đi thay quần áo. Cố Nguyên này đẩy, nhường nàng cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Lại có như vậy một điểm thoải mái. Đã Cố Nguyên đối chính mình một chút hảo cảm cũng không có. Buông tha cho hắn liền không có gì hảo tiếc nuối. Hơn nữa, tương đối Cố Nguyên cuồng dã không kềm chế được. Có lẽ Phương Dĩ An như vậy thành thục ôn nhu nam nhân tài thích hợp chính mình đi. Hắn tuy rằng không có Thẩm Tiêu Nhiên soái khí, không có Thẩm Tiêu Nhiên tuổi trẻ, nhưng đau khởi người đến nhất định không thể so hắn kém. Cho nên, nàng còn do dự cái gì đâu. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.